Bất Diệt Long Đế, chương 1409, Vạn Long tỏa khung trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đồ Thần Điện võ giả nghị luận Lục Ly nghe không được coi như nghe được cũng sẽ không để ý, không gian nứt kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại thần thuật, coi như bị học trộm hoặc là truyền ra cũng không tính là gì sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lần lượt thí nghiệm, một mực nhắm mắt tập trung cao độ cảm ứng không gian biến hóa, đi cảm giác không gian nội bộ ẩn chứa cường đại lực lượng, nghĩ đến đi nắm giữ cỗ này cường đại lực lượng. Không gian thần thú liền là trời sinh có thể trường khống không gian chi lực thần thú, thiên nhiên lực lượng quá cường đại, coi như lại cường đại võ giả đều có thể xé nát. Võ giả cảm ngộ chân ý kỳ thật cũng là tại tham ngộ thiên chỗ pháp tắc, đang mượn dùng hoặc là trường khống thiên địa lực lượng, lợi dụng thiên địa chi lực hình thành hữu hiệu công kích phòng ngự hoặc là trùng điệp kỳ lạ thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tại Hậu Sơn vừa đứng liền là 5 ngày, cái này 5 ngày hắn một mực không có đình chỉ phóng thích không gian nứt, một mực tại nếm thử cảm ứng trong không gian pháp tắc chân ý, đáng tiếc thứ này không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cảm ngộ. Lục Ly đứng mấy ngày, loại trừ không gian nứt thần thuật đã vận dụng lô hỏa thuần thanh bên ngoài, pháp tắc chân ý phương diện không tiến triển chút nào. Không bằng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, ngẫu nhiên lại có mơ mơ hồ hồ một tia xúc động, chỉ là chờ hắn đi truy tầm đi sâu đào lúc lại không thu hoạch được gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết thời cơ vẫn chưa tới, sở dĩ cũng không có đi miễn cưỡng. Tại hôm nay Triệu Hỉ hai người trở về, đem những cái kia bày trận vật liệu mua về, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trước từ bỏ, chờ quay đầu có thời gian lại đi lĩnh hội. Lần này kém chút bị hố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hỉ nói lên việc này còn lòng còn sợ hãi, bọn hắn mua vật liệu sau tựu bị người để mắt tới, dù sao xuất thủ tựu mua hơn một ức thần nguyên thần tài, nghĩ không hấp dẫn người chú ý đều không được. Mấu chốt nhất hai người chiến lực quá thấp, hoàn toàn không ngang nhau, nếu như là một cái thần giới đại năng đi mua sắm vậy liền rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may Triệu Hỉ sớm phát hiện, kịp thời thoát khỏi người theo dõi, đi suốt đêm trở về, nếu không một khi bị chặn đường không chỉ sẽ bị cướp bóc, đoán chừng hai người tính mệnh đều sẽ khó giữ được. Vất vả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vỗ vỗ Triệu Hỉ bả vai nói ra, lần sau vẫn là ta cùng đi chứ, dạng này an toàn một chút. Triệu Hỉ hai người đã bị để mắt tới, lần sau đi khẳng định rất dễ dàng bị phát hiện. Hoặc là phái những người còn lại đi, hoặc là chỉ có thể Lục Ly cùng theo đi, Lục Ly có thể không vào thành, chờ ở bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bày trận đi, Lục Ly kiểm tra vật liệu không sai về sau, lập tức hành động. Cái này Vạn Long tỏa khung trận bố trí được càng nhanh, hắn tựu càng an toàn. Thần giới chí tôn công kích đều có thể ngăn trở, Lục Ly tựu có đầy đủ thời gian mang theo Chỉ Hy Nhi phi độ hư không thoát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cẩn thận nhớ lại Vạn Long tỏa khung trận bố trí phương pháp, lấy giấy bút còn họa, lặp đi lặp lại phác họa mấy trăm lần, xác định không sai sau hắn bắt đầu bố trí. Lần này vật liệu hắn chỉ mua 2 phần, giống như 2 lần bố trí không thành công lời nói, hơn một ức thần nguyên tựu trà đạp. Mà lại đi mua tài liệu, đến một lần lại muốn thời gian, cũng càng thêm không an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly để Triệu Hỉ phái ra mấy đội tuần tra quân sĩ ở ngoại vi giám sát, hắn bày trận thời điểm tuyệt đối không cho phép quấy rầy, mà lại bày ra trận cơ giống như bị phá hư, vậy liền phí công nhọc sức. Sắp xếp cẩn thận một chút về sau, Lục Ly công việc lu bù lên, mang theo mấy cái trưởng lão lại bắt đầu vây quanh Côn Luân Sơn xoay quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này mấy cái trưởng lão không có nửa điểm không kiên nhẫn được nữa, thiên ngục trận thành công để bọn hắn đối Lục Ly phi thường tin phục. Dựa theo Lục Ly nói tới giống như cái này Vạn Long tỏa khung trận bố trí thành công, thần giới chí tôn công kích đều có thể đứng vững mấy lần. Có đại trận này, thiên đế cũng muốn tiến đánh Đồ Thần Điện đoán chừng cũng khó khăn độ rất cao, Đồ Thần Điện sẽ phi thường an toàn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang theo bốn cái trưởng lão đằng đằng bận rộn 5 ngày, Lục Ly rốt cục cũng ngừng lại, hắn trầm ngâm một lát trong tay thần lực đánh ra quát khẽ nói. Lên, vô số kim sắc quang mang phóng lên tận trời, toàn bộ Côn Luân Sơn đều bao phủ tại kim quang bên trong, một cỗ hạo hãn khí tức thần thánh tràn ngập mà ra. Thanh này toàn bộ Đồ Thần Điện người đều dọa sợ, coi là lại có cường giả đến công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, kim sắc quang mang chỉ là sáng lên một lát tựu ảm đạm, tại 10 hơi thời gian sau toàn bộ quang mang biến mất, bốn phía bình tĩnh lại. Lục Ly tại lúc này sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, cau mày, đôi mắt lấp lóe, bên trong đều là vẻ kinh nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất bại, Triệu Hỉ bọn người liếc nhau, theo Lục Ly sắc mặt bên trong có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Bốn người một trận thịt đau, hơn 60 triệu thần nguyên cứ như vậy lãng phí một cách vô ích à, Lục Ly thật sự là một cái bại gia tử à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không để ý đến bốn vị trưởng lão nghĩ như thế nào, hắn nhíu mày trầm ngâm trọn vẹn nửa ngày, lúc này mới vỗ đầu một cái nói ra. Sai, sai, cửu cung vị trận tuyến tính sai, khó trách. Nghĩ lại nửa ngày, Lục Ly phát hiện vấn đề, không bằng hắn cũng không có mạo muội tiếp tục bày trận mà là lấy ra giấy bút lại bắt đầu lặp đi lặp lại câu hỏa. Các loại, chờ, sắc trời hoàn toàn đen lại, hắn vung tay lên nói. Tiếp tục bày trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với thần linh tới nói ban ngày cùng đêm tối cũng không có khác nhau, bọn hắn tiếp tục làm việc Lục Ly đem ban đầu trận thạch những này đào lên, xem xét không ngoài dự liệu bên ngoài tất cả đều nổ tung. Bảy trận là phi thường nghiêm cẩn sự tình, một cái địa phương phạm sai lầm, liền sẽ dẫn đến toàn bộ đại trận xảy ra vấn đề, thậm chí có đại trận đều có thể dẫn phát kinh khủng bảo tạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù trước đó bố qua một lần, có chút kinh nghiệm, nhưng Lục Ly lần này càng cẩn thận e dè hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ còn lại một lần tài liệu, không thể tái xuất vấn đề. Lần này hao tốn 4 ngày thời gian, Lục Ly lặp đi lặp lại xác định về sau, đánh ra một đạo thần lực quát lớn. Vạn Long tỏa khung trận lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, toàn bộ Côn Luân Sơn lần nữa phát sáng lên, đạo đạo kim quang phóng lên tận trời, chiếu sáng phụ cận trăm dặm khu vực. Tựa như Côn Luân Sơn là một tòa cự đại bảo khố, giờ phút này bảo khố mở ra đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo đạo kim quang tựa như từng đầu kim long, ở giữa không trung du tổ quanh quần, rất nhanh đều lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tạo thành một tấm cự đại kim sắc thần võng, đem trọn phiến thương khung cho khóa lại. Xong rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trong mắt bắn ra đạo đạo tinh mang, mặt mũi tràn đầy vui mừng hét lớn. Triệu Hỉ cùng còn lại ba cái trưởng lão liếc nhau, đều kích động đến thân thể rung động. Đại trận này không cần khảo thí, chỉ nhìn bề ngoài tựu biết là phi thường lợi hại đại trận. Thường thường loại này đại trận chỉ có cường đại tông phái thế lực mới có tư cách bố trí, không nghĩ tới bọn hắn nho nhỏ đồ thần cung cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa hoa, đồ thần điện người đều vui mừng khôn xiết, hưng phấn không thôi, chỉ Hy Nhi trên mặt lộ ra xưa nay vui vẻ nụ cười, lôi kéo mấy cái tiểu tỷ muội vui vẻ nhảy dựng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa không trung cái kia thần trận cảm giác giống như là có mấy vạn đầu kim long quấn quanh ở cùng một chỗ, đem trọn phiến thương khung khóa lại. Mỗi lần một đầu kim long bên trên đều có phù văn lấp lánh, tràn ngập hạo hãn khí tức thần thánh, cái này cho đồ thần điện mọi người một loại phi thường cường đại tâm lý xung kích. Giờ khắc này rất nhiều người nội tâm triệt để an định lại, có như thế đại trận thủ hộ bọn hắn còn có sợ cái gì? Triệu Hỉ, các ngươi bốn cái ra ngoài toàn lực công kích thử một chút uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly phất phất tay hạ lệnh, Triệu Hỉ bốn người có chút chần chờ, bất quá rất nhanh nghĩ thông suốt. Bốn người bọn họ điểm ấy chiến lực tính là gì a, giống như cái này vạn long tỏa khung đại trận liền bốn người công kích cũng đỡ không nổi, đại trận này liền không có bất cứ ý nghĩa gì, hủy đi cũng không tính là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, đi thử xem. Triệu Hỉ hưng phấn hét lớn, hắn mơ hồ có loại cảm giác đi theo Lục Ly người điện chủ này, về sau đồ thần điện có thể sẽ có lớn vô cùng phát triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí cuối cùng có thể sẽ đạt tới tất cả mọi người không nghĩ tới độ cao, hôm nay đi công tác một mực không có mạng lưới, đổi mới đã muộn, thật có lỗi, trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.